Anh xin mến chào quý vị. Hôm nay, Tuấn Anh tiếp tục gửi đến quý vị tập 18 của dị truyện kinh dị kiếm hiệp Lửa Hận Rừng Xanh của tác giả Hoàng Ly. Video được phát hàng ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh vào lúc 10 giờ sáng và 20 giờ mỗi tối. Quý vị hãy like, share video để ủng hộ cho Tuấn Anh. Quý vị hãy đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video mới nhất. Link của các tập trước được để trong phần mô tả. Và bây giờ, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng nghe chuyện. Chương 10: Nữ chúa rừng sâu truyền bí thuật. Đột nhiên, chàng tuổi trẻ bừng tỉnh giấc mê, mở choàng mắt, ánh đỏ khẽ làm mắt chói. Chàng vội đưa tay dụi, mới hay mình bị trói chặt như bó giỏ, chân bị xiềng nòi tói to bằng cổ tay người và nằm ngửa trên một tấm thạch bàn rộng. Sực nhớ lại chuyện chiều bị thuốc mê lưới chụp, chàng trai lội vặn mình nằm sấp xuống, dòm quanh, mới hay bị nhốt trong một căn nhà đá, chừng như một cái hang đục trong lòng núi, bốn bề vắng lặng. Trên vách có cắm một thoi nhựa trám lớn, hắt từng vùng sáng đỏ khé, nhàm nhở. Khắp lòng hang trống trơn, chẳng có vật chi khác ngoài hàng chấn song to như cây tre chắn ngay trước mặt. Bên ngoài chấn song là một khu hang nữa, ăn thước thợ hùn hút. Không một bóng người, không cả tiếng động, cũng chẳng thấy quản kình cùng cô gái quỷ kia đâu. Dòm quanh mình súng ống khiền giáp, hành lý, ngựa, chó cũng đâu mất cả. Cả đến áo giáp cũng bị lột đi. Dì vật, vòng điểm huyết cùng sợi dây chuyền mang trong mình cũng biến sạch. Sực nhớ đến bọc di hài của mẹ để dưới giỏ hành trang, chàng trai vụt thấy đau nhói tim, lo ngại xót xa. Bao phen vào sinh ra tử đều thoát khỏi, không ngờ mới lạc đến vùng động dữ này lại bị chúng bắt dễ như không. Lạ thật, sao có thể bị khói mê chóng đến thế? Dẫu mình có hít phải một chút, huyệt đạo có mở ra mấy khắc lúc vọt ra đánh giải vây, mọi khi đầu ngất ngay được. Thuốc khói mê là loại gì lại ghê đến như vậy? Xảy chút là xa cơ liền, xem chừng bọn này lợi hại dữ. Chàng trai nghiêng đầu lắng tai nghe, hình như đêm khuya chỉ có tiếng gió vi vu xa xa, mơ hồ vọng về một vài tiếng hoãng kêu hoang vu. Thoảng lại có tiếng chim khắc khảm từ ngọn núi cao rơi xuống. Giọng chim vang nghe cũng mơ hồ xa xôi, ra rời bừng khuâng. Tiếng thỉnh thịch, bỗng có tiếng chân nặng dậm lên nền hang, rồi thấy hai con cọp vằn mộng lững thững bước vào, dương mắt mà dòm, rồi lại lững thững đi ra mất dạng. Võ Minh Thần xoay mình ngó vào trong, bỗng phát giác bên hữu có một cái cửa thông nhỏ ăn sang một gian tối mở. Chàng trai khẽ gọi, đến lần thứ ba, chợt nghe tiếng quản kình. Cậu hai, nó bó giỏ chặt dữ à? Cậu hai, có cô nương kia đấy không? Cậu có bị điểm huyệt không? Khẽ chứ, để coi nào. Chàng trai nghe kình hỏi sực nhớ ra, lập tức thử vận hơi lấy sức, mới hay chỉ bị khói mê không bị điểm huyệt. Chàng cúi xem dây trói, mới hay toàn thân toàn là gần cọp. Thứ dây trói chắc hơn dây thép nữa, dây gai tắm máu chó còn không bằng. Bèn vận lực kình bứt dây trói ra, nào dè dây gân cọp nhuyễn đến lạ lùng. Hình như còn được chế luyện thêm, nên dai kỳ dị, càng dùng sức dây gân càng thắt nghiến chặt thêm, không chịu đứt. Không ngờ dây chúng dùng lại dai đến như thế. Trước đã có lần ta bứt đứt dây gân cọp một lần, giờ chắc là thứ dây gân đặc biệt. Có lẽ phải dùng sức nóng thôi. Võ Minh Thần lóe mưu, lập tức vận luôn sức điện công hỏa lực trong mình, truyền ra nung các vòng dây gân. Quả nhiên, sức nhận điện nóng làm gân cọp mồn dần, dây khắc bứt mạnh một cái thì đứt ngay. Cảm mừng, chàng trai vùng đứng dậy, dây lòi tói, tuy to nhưng không có nghĩa gì nữa. Chàng trai dùng cương khí giật lọi sợi dây khóa xiềng, tung luôn xích gồng, khóa phủ một cái. Võ phẩy tay tắt luôn ngọn lửa trám, chạy sang gian bên cạnh. Gian này ăn xế vào trong một chút, chỉ có quản kình, không thấy cô gái đâu. Chỉ mới khắc sau, hai thầy trò võ đã lọt sang chấn xong, bẻ cong veo mà chui ra. thung lũng hiện ngay trước mặt, đồi cây hoa cỏ nằm bặt dưới trăng khuya đông khan, cả miền động lạ, im lặng, sâu thẳm, chỉ còn tiếng hoãng kêu xa xa. Chợt từ đâu có tiếng còng nổi, âm thanh chìm bổng, lan gợn màn sương trắng, nghe huyền bí như dư âm từ thuở du mục hoang sơ vọng về. Tình à tang, tang à tình, như một cung đàn chơi vơi, hư hư thực thực. Cung âm chưa bao giờ hai người được nghe, chập chờn đứt nối. Cả hai cùng lấy làm lạ, nhưng như hùm thoát cũi không có gì thì giờ để nghe gì âm, thung lũng thanh thang đang chờ hùm về ngàn. Võ Minh Thần, Quản Kình thấy bốn bề vắng lặng không một bóng người vật, lập tức vẫy nhau nhẹ gót tiến ra ngoài cửa hang. Nào ngờ vừa đặt bước xuống bậc đá, bất thần cả hai bị đẩy tốc trở vào, giật nảy cả mình. Cả hai vùng dạt sang bên vách thủ thế mà dòm. Vắng ngắt, chỉ có bóng cây cỏ hoa lá sương vần, bỗng nghe tiếng quát chìm âm u. Đi đâu? Hai cái người này, vào trong nằm. Võ thả vội một nhát chỉ phong véo vào cõi không, hai thầy trò lướt theo ra, nào ngờ một bàn tay vô hình đã túm ngực đẩy mạnh vào, sức khỏe phi thường làm cả hai phải bật lại. Không được ra khỏi đây, còn ra là bị vật đấy. Cả hai phát trợn, Quản Kình thì thào. Gió, mà gió, gió Hồng Thần. Minh Thần lùi nửa bộ, Hồng Thần đã giữ, mà gió Hồng Thần còn giữ gấp 10, nhưng cả hai không chùn. Nhớ ngay lại phép cự xó của cha con vị chúa Pi A gia truyền, lập tức bấm độn nạt lên mấy tiếng mán, lư lư tiến ra ngoài song song. Quả nhiên ra ngoài cửa không bị cản trở, nhưng rạp một tiếng vừa đặt chân xuống mặt đất, thình lình từ trên một tấm lưới ập xuống kéo luôn hai người xuống. Cả hai vừa chạm đáy hầm dòm lên thì đã thấy lố nhố đầy người in hình vào nền trắng xương mờ nhạt, vật vờ bóng cây bóng lưới. Chưa kịp nhảy đã bị khói mê phun xuống, tiếp theo luồng nước thơm ngát rồi ụp xuống. Cả hai vẫn hơi trống nhưng vẫn bị hoa mắt rùn gân rồi mê đi rất chóng. Lần này tỉnh dậy cũng mau, hai người thấy mình bị nhốt chỗ cũ và không bị trói. Nhưng hỡi ôi, gân lực đã tiêu tan, chẳng hiểu bị triệt điểm hay bị thuốc giữ, vận khí lên không nổi. Và chuyến này chúng mặc cho hai người tự do trong hai gian nhà đá. Như cọp thiêng bị chặt đứt nành vuốt, hai thầy trò đành thúc thủ ngồi nghe tiếng động đêm dài sang cành. Tuy vậy vẫn còn thấy may là không bị chúng giết luôn, vì Hồng Thần xưa nay vốn nổi tiếng giết người lạ như ngoé. Nhưng nghĩ tới cô gái dòng máu rơi của bà công chúa, Võ Minh Thần không khỏi lo ngại nhiều cho tính mạng của nàng, hiện đang bị thương tích chỗ yếu huyệt. Chừng hơn giờ sau, đang yên ắng, bỗng nghe mơ hồ có tiếng tù và rúc xa xa, tiếng còng cua âm u, lẫn trong tiếng hùm beo, tây tượng, gầm rống. Tuy rất xa, nhưng nghe như động rừng, động núi, mãnh thú lần về. Ngạc nhiên, hai người ngồi lắng nghe, chừng 10 phút sau, động lạ lại rơi vào im lặng. Lạ thật, sao lại có tiếng tù và thổi như thế? Hay tiếng tù và của ma quân chăng? Đang thắc mắc, bàn nhau, bỗng lại nghe có tiếng mán líu lo đi vào. Hai người vừa nằm ngủ, hé mắt thấy một nữ Hồng Thần bước vào, đứng ngoài song mà dòm, lố nhố có cả đàn bà con gái. Một cô gái Hồng Thần quấn xà cạp, đeo tiểu liên, rào quắm, hỏi một gã trung niên chừng tướng Trấn Sơn đã bắt bọn võ. Có hai người này thôi à? Mán Trấn Sơn đáp lại. Còn một cái đàn bà quỷ nữa. Nó có hai cái nanh chìa mép, coi như ma ấy. Hắn nói líu lo, nhỏ quá, không nghe lọt, mới chỉ thoáng nghe có câu, nguy hiểm, lèn vào cửa thác, có cả kiền giáp súng ống lạ. Chẳng nghe gái Hồng Thần nói chi, chợt thấy cô ta bỏ ra, chừng vài phút quay vào, mang theo một bộ khiên giáp, cặp súng của Minh Thần. Gái Hồng Thần soi lửa mà xem, bỗng nhanh giọng mà bảo, phải cẩn thận, cái người này đáng ngờ, phải báo chúa ngàn ngay. Đoạn tất cả bỏ đi mất. Thầy trò võ nghe chúng bàn nhau đáng ngờ, lòng càng lo ngại. Hai thầy trò bàn nhau không hiểu chúa ngàn là người như thế nào. Lát sau hai người nằm quay ra cố ngủ cho lại sức. Đang thiều thiều bỗng nghe tiếng chân rầm rập, rồi bọn Hồng Thần kéo ập vào, mở cửa nói líu lo khẩn cấp. Dậy, dậy, hai cái người này lên hầu chúa ngàn.

một sự im phăng phắc không tiếng động. Tít trong cũng có một bục cao nhiều bậc gỗ, rèm đỏ đã vén lên để lộ một cái ghế tay ngài cào lênh khênh. Trước có một cái bàn thấp, rộng, trên đặt nhiều đồ vật. Dưới bên ghế còn có giá binh khí cắm đủ thứ cổ kim. Ghế tay ngài không có người ngồi, sau ghế còn hai thước nữa mới tới bức mảnh đỏ buông cờ treo rủ hai lá cờ lớn. Bỗng có tiếng còng nổi âm u, khoan nhặt, nghe rõng rạc chơi vơi đến lạ. Còng vừa dứt, có tiếng một nữ tướng hồng thần hô lạnh giọng mán hán: "Chúa ngàn, chúa ngàn!" Quần nữ các sắc cùng mấy tên sơn đầu nam giật sững cả người, chỉ nhắc qua quang cảnh đã biết đối với chúng, chúa ngàn là một vị cực kỳ linh thiêng, linh còn hơn cả sơn thần, vì sơn thần còn phải do chúa ngàn tù trưởng phòng chức. Thầy trò võ đang chú ý dòm vào, chợt nghe thỉnh thịch chân dẫm sàn, rồi một bầy hơn chục con cọp beo lững thững đi ra, đứng sững một dãy sau ghế, tay ngài dòm ra, con nào con nấy to như bỏ mộng. Bỗng nghe tiếng nhạc vàng, vòng bạc, hoa tai, xà tích, cua loảng xoảng con con, một tiếng tổng hợp thoáng nhẹ như hơi gió. Tên sơn đầu trấn cửa đứng xế sau thúc nhẹ vào lưng thầy trò võ, khẽ hô quỳ xuống. Hai người dòm vào bỗng hơi giật mình, thấy đã có bóng người ngồi vắt vẻo trên ghế tay ngài, lẹ như hiện lên. Hai người chỉ thoáng thấy một vật sặc sỡ như cái mống bay từ trong ra, đủ biết thân pháp bóng kia kỳ ảo đến bực nào. Quỳ xuống mau, chúa ngàn đấy! Nghe tiếng sơn đầu hô chìm khẩn cấp, võ đưa mắt nhìn quanh, thấy quần nữ nam đều bổng khí gới mà chào. Từ từ cúi đầu tôn kính hết sức, hai thầy trò đứng trơ trơ dòm vào. Đúng lúc sơn đầu lại hô quỳ xuống, bóng trên ghế chợt giơ tay vẫy: "Truyền vào đây!" Tên sơn đầu vội hừ một tiếng đẩy hai người vào, theo lối điêu hun hút đến 40 bộ nữa, hắn mới dừng lại. Cách chỗ ghế chừng 20 bộ, chìm giọng vừa hô vừa ấn vải xuống: "Quỳ mau!" Lúc này, hai thầy trò đã nhận rõ mặt người trên ghế tay ngài. Cả hai chợt động lòng trước sắc diện của chúa ngàn, vì đó là một nữ nhân, chẳng rõ thiếu phụ hay thiếu nữ. Trông mặt trạc vào 25-26, đẹp như thiên tiên giáng hạ, mặc quần áo ngũ sắc rực rỡ như tiền cô, tóc búi đỉnh đầu, lược dắt châm cài, hoa tai lủng lang lấp lánh, sáng chói kim cương, cổ tay cổ chân đều đeo nhạc vàng nhỏ như hạt đậu. Mỗi khi cử động, phát ra những tiếng vang thoảng âm trọng vắt, mắt vượng hơi xếch, mày ngài dài quá mắt không vẽ, mì cong, môi cung san hô, mũi dọc dừa, ngoài vẻ nhan sắc tuyệt trần còn phảng phất nét uy nghi. Hai con mắt sáng như sao, phát tia điện vô cùng thần bí, khiến kẻ ngang ngược mấy cũng phải nể kính. Võ Minh Thần thấy bà chúa ngàn đẹp uy nghi, chợt sinh lòng kính trọng. Bỗng tên sần đầu lại thúc quỳ xuống, chàng trai bực mình khoảnh lại mà mắng: "Ta không biết quỳ, mi muốn thì cứ quỳ một mình đi." Hắn có lẽ sợ thất kính với chúa ngàn nên phải nín, chỉ trợn mắt, tỏ tay ấn định ấn xuống, nhưng quản kinh thấy y phạm tới chủ của mình, vùng quát lớn: "Bọn mi dùng thuốc mê hạ thầy trò tao, lại bế cả sức, còn nạt nộ gì nữa, có gan thì cứ giải võ đi. Thầy tao không biết quỳ, mi phải biết oai như chúa 10 vạn núi, còn chưa biết quỳ nữa là." Tên mán giận lắm, chưa kịp nói chi, bỗng nữ chúa ngàn cất tiếng lạnh như thánh gióng truyền: "Dàn ngày chưa rõ, sao dám thất lễ với khách lạ, lấy ghế cho khách ngồi, giải huyệt ngay cho khách." Tên sơn đầu này dạ ran, hối thủ hạ đem ghế ra mời hai thầy trò ngồi. Võ vừa ngồi xuống, bỗng thấy bà chúa ngàn phẩy tay hai cái. Hai người thoáng cảm rõ một luồng khí điện nóng, thoảng mùi thơm kỳ ảo. Cả hai trung mình một cái, yếu huyệt mở hết, sức quy hồi như cũ. Sinh lòng nể, vì Võ Minh Thần cất cao giọng nói một tràng tiếng kinh: "Cảm ơn bà chúa đã cho ngồi, còn giải huyệt cho." Bà chúa ngàn này hiểu biết tiếng kinh, đăm đăm quan sát Minh Thần, chợt quay sang hỏi: "Đem đồ binh giáp của khách lạ lại đây." Từ trong, mấy nàng sơn nữ đội một mớ hành trang đặt lên bàn. Tên sơn đầu ứng tiếng ngay: "Bẩm chúa ngàn, hành lý đồ vật của cả ba đều để nguyên vẹn, chưa dám tự tiện khám xét, có cả hành lý của gái quỷ." Bà chúa ngàn cầm khiên giáp lên xem, chợt giơ cao dây súng dòm, chân mày thoáng cau lại. Chúa ngàn rút hẳn cặp súng cối lạ, lật coi, quay tít trên hai đầu ngón trỏ, vẻ thiện nghệ vô cùng. Chợt quay nhìn Minh Thần vùng hỏi lớn: Kiên giáp này là của Thập Vạn Đại Sơn, cặp súng này là cặp súng thần của Chúa Mười Vạn Núi, thần xạ vô địch tướng quân. Người quý gặp súng này như sinh mạng, sao khách lại có? Võ Điểm nhiên mà đáp, bà thật tinh mắt, đúng của vị Chúa Núi Vân Nam, chính người đã tặng Ngu Mỗ làm kỷ niệm đó. Bà Chúa Ngàn thoáng tươi nét mặt, vô địch tướng quân tặng, lạ thật, mấy năm nay người đâu có về Nam. Chàng trai cứ thực mà bảo, Ngu Mỗ gặp người tại bản doanh, Ngu Mỗ được người cùng phu nhân cho nhiều vật lắm. Nghe chàng đáp, Chúa Ngàn vẻ mặt bâng khuâng, thoáng nét vui pha trộn u hoài, chợt hỏi, à, nếu vậy khách phải là người quen lớn với vợ chồng người, nhưng đi đâu lạc vào cấm động chăng? Khách có biết đây là đâu chăng? Minh Thần kể qua lại chuyện ba người chạy giặc, quần truy sát, tình cờ vào mảnh thác ẩn, nhật nhật nói rõ, đoạn lễ phép mà bảo. Thực tình bọn Ngu Mỗ không biết đây có người ở, bọn Mỗ chạy dọc lối mòn rồi lọt vào, lại mắc gấp nạn cho người đồng hành. Ngu Mỗ đi từ miệt núi Piaza ngược Đồng Văn, có ý đi tìm động Thanh Âm, đang đi thì gặp giặc. Bà Chúa vụt sáng hẳn mắt hỏi dồn, sao đi kiếm Thanh Âm động làm gì? Thưa, có chút việc do Chúa Mười Vạn Núi chỉ dạy. Việc chi? Việc riêng bà chẳng nên hỏi tới, việc này Mỗ chỉ có thể thưa với bà Chúa động Thanh Âm. Chúa Ngàn cất tiếng thánh thót như suối đàn, chính ta là Chúa động Thanh Âm đây, nhưng nếu vô địch tướng quân thần xạ bảo tới, chắc phải có vật gì làm tin. Võ Minh Thần mừng rỡ cùng reo, trời, thế ra đây là động Thanh Âm, trách sao đêm nằm cứ nghe tiếng lạ như tiếng đàn cồng. Ôi chao, giờ mới nhớ ra, ân huynh tỷ tỷ có dặn, phu nhân thường mặc áo ngũ sắc, cưỡi cọp mộng, người có trao cho một lệnh tiễn để cho rõ hành trang. Bà Chúa Ngàn vẫy tay hai người lên, Võ Minh Thần lục sắc, mừng hết sức, thấy bọn sơn đầu chưa lục soát mảy may, mũi lệnh tiễn còn để bên trong, bèn rút ra, hai tay kính cẩn trao cho bà Chúa. Bà Chúa đỡ lấy liếc mà coi, mặt vụt hiện vẻ xúc động lạ thường, lẩm bẩm, ôi, đúng nét chữ của người đây. Võ lại lục đục được mảnh hoạn đồ Chúa Thập Vạn vẽ phác đưa cho bà Chúa. Bà ta xem, ngồi lặng giây lát, chợt quay sang hỏi. Mấy năm cách biệt, chẳng hay vợ chồng người có được mạnh giỏi chăng? Dạ mạnh lắm, còn cháu Hồng Kiệt giờ đã cưỡi ngựa đi săn được rồi. Đoạn nhân thể Võ Minh Thần kể qua chuyện gặp gỡ vợ chồng Chúa Mười Vạn Núi và lễ phép bảo. Người có nói không chừng sẽ sang Nam và có dặn kẻ này vấn an phu nhân. Bà Chúa Ngàn truyền mang ghế lên cho hai thầy trò ngồi đối diện, nhưng quản kình giữ lễ mà đứng hầu. Võ Minh Thần không đợi bà Chúa hỏi, vội chắp tay, ngỏ ý tầm sư học thuật trả thù nhà, cúi đầu xin bà chấp nhận. Từ lúc biết Chúa Ngàn chính là bà Chúa động Thanh Âm, người vợ không bao giờ cưới của vị Chúa Thập Vạn, lòng Võ dâng lên một niềm kính trọng mênh mông, vì chàng cũng đã được nghe qua cuộc nhân duyên kỳ lạ của hai người, thầm tâm rất cảm phục đức hy sinh thanh cao của bà ta, yêu Chúa Thập Vạn ghê gớm mà vẫn chịu nhường Phượng Kiều nền duyên trước, còn một mình hình bóng cô đơn sống trong động thầm đến từng mùa hoa rụng mang mang, nên vừa cúi đầu ngỏ ý xong, Võ sụp ngay xuống, tâm thành nhớ đến thâm cửu, mắt vùng xả lệ, không chút đắn đo, nữ Chúa Thanh Âm xả xuống kéo Võ lên mà bảo. Chớ quá thủ lễ, em đã được phu nhân của chị coi là nghĩa đệ, cũng như là em của chị, thủ nhà em cũng như thủ nhà chị. Em đã có công đạn lội, sao chị có thể tử nan? Từ nay hãy ở lại động này, chị sẽ truyền hết bí thuật cho, cứ an lòng mà luyện tập. Bất ngờ thoát nạn, lại gặp được ngay người mình đang cần tìm kiếm khó khăn, lại được bà Chúa Ngàn nhận truyền bí thuật rừng thiêng. Võ Minh Thần vừa mừng vừa cảm kích, sụp luôn xuống làm lễ tôn sư, nhưng nữ Chúa động Thanh Âm đã phất tay nâng tóc chàng lên, dịu dàng mà bảo. Bình sinh ta không hề thu nhận môn đồ, phu quân của ta muốn ta dạy em ít bí thuật để báo cửu phụ mẫu, ta sẽ hết lòng truyền bí pháp. Phu quân của ta đã coi em như nghĩa đệ, ta cũng muốn được coi em như một người chị lớn. Chớ xử theo lễ trọng, em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ gần 20. À, vậy chị chỉ hơn em có 5-6 tuổi, càng không nên như thế. Ngồi xuống kể qua chuyện đời em cho chị liệu sức kẻ thù ra sao. Võ Minh Thần quản kình ngay ở bên Vân Nam vẫn cứ tưởng bà Chúa động Thanh Âm ít nhất cũng độ tam tập.

Có lẽ lần đầu tiên từ đêm gặp gỡ, thầy trò Minh Thần đêm nay mới nghe được cô gái dạ xoa này mở miệng nói những lời đễ độ khiêm tốn dịu dàng đến như thế. Giọng nàng nói tiếng Thổ lại líu lo, trong vắt như tiếng chim phượng, thế hoàn toàn khác hẳn bộ mặt Trung Vô Diệm, làm thầy trò Võ Minh Thần thấy lạ tai, nhưng lòng thấy thoải mái. Bà chúa Thanh Âm cùng đám nữ bộ tướng miền núi nghe động lòng, bà chúa bảo nhảy xuống đỡ nàng lên, dịu dàng ngậm ngùi bảo: "Không nên quá thủ lễ như vậy. Chuyện khổ của em ta đã biết qua, nay tình cờ cùng Minh Thần lạc tới đây, âu cũng là duyên kỳ ngộ. Em cứ an lòng tĩnh dưỡng cho mau hồi phục. Đáng lẽ phải một đêm nữa mới khô, ba ngày nữa miệng vết thương mới liền. Bắt đầu ăn da non, nhưng sức em dồi dào, tỉnh dậy vận công quá sớm, vết thương có thể lại bật máu, lực lại hao mòn, người bị chấn động đó. Thôi, hãy vào nhà nằm. Peng Lang, hãy ở lại đây làm bạn với nàng ấy." Nói đoạn, bà chúa quay từ Dã Minh Thần về biệt dinh. Nào ngờ cô gái quỷ vừa cúi đầu chào, bỗng la lên một tiếng, ôm ngực, lảo đảo ngã rủi xuống. Bà chúa lẹ tay đỡ ngay được, bồng thốc lên nói gọn: "Vết thương lại tái phát." Đoạn đem thẳng vào nhà bệnh, đặt nằm ngửa trên giường mây, thoăn thoắt cởi áo, cởi băng. Thầy trò Võ thấy thế vội làng ra ngoài thềm. Quả nhiên vết thương ra máu xối xả, cô gái nằm mê man. Bà chúa vội truyền Peng Lang sang dinh lấy ngay túi y dược đình đơn, đổ thuốc bột vào vết thương cho cầm máu, đoạn cho uống đình đơn. Xong xuôi kéo chăn đắp cho nàng, Minh Thần nhẹ bước vào lo ngại hỏi: "Chẳng hay có nguy lắm không?" "Cũng hại, nhưng không sao, thương thế cũng nông, thuốc rất hiệu. Lần này ta cho nàng ngủ 3 ngày 3 đêm. Thôi, em cứ về ngủ cho khỏe đi." Thầy trò Võ Minh Thần tiễn bà chúa ra tận sơn đạo mới quay về nhà riêng. Rượu đã ngả ngà, lòng mừng gặp kỳ nhân, cả hai không ngủ ngay được. Chàng trai nghĩ mông lung xa dần, đem di hài của mẫu thân ra, tập hương khấn vái lầm rầm. Quản kinh lấy đèn cầy ra pha cà phê, trà tàu ướp sói, và ngồi nói chuyện mãi mới đi nằm. Gió cao sơn ru hồn hai người đàn ông phong trần vào giấc ngủ mang mang. Sáng hôm sau, hai người tỉnh dậy lúc bình minh, đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài đã thấy mây hồng lơ lửng ngoài trời, chim kêu vượn hú véo von, gió mát lạnh như gió xuân, không giá bốt như mùa đông ngoài biên thủy, phương đông ửng hồng báo hiệu một ngày đẹp trời. Hai người chưa kịp nấu nước uống đã thấy gái hầu đưa tới gặp bà chúa Động Thanh Âm. Bà chúa Ngàn ánh mắt đầy thương mến dịu dàng bảo: "Tây sắc ma vương luyện ma pháp rất giỏi, kỳ môn dị thuật, ngoài trí lực phi thường, cũng cứ mỗi một con trăng lại tăng gấp bội phần. Em muốn báo thù phải thạo nhiều môn, em cứ ở đây, chị sẽ truyền cho mấy pháp môn bí thuật rừng sâu cùng kỳ công Thanh Âm Động." Võ Minh Thần sụp xuống làm lễ tôn sư, nhưng bà chúa đỡ lên mà bảo: "Phu quân của chị coi em như nghĩa đệ, chị không thể là chị của em được sao? Em còn cần học nhiều kỳ môn, cứ gì phải tôn sư mới được." Ngày đêm đó, bà chúa Ngàn bắt đầu giảng dạy về bí thuật rừng thẳm. Lại vì Tây Sắc bị ngờ là con tinh hồng cầu quẩy, bà chúa giảng cho võ nghe rất kỹ về các giống tinh, các loại trành, xó rừng thiêng. Theo truyền ngôn thâm sơn, các giống ác thú cứ vồ hơn 100 mạng người ăn thịt đều linh mẫn thành tinh được, bất luận hùm bèo sói. Bà chúa Thanh Âm truyền các khẩu quyết, phép tắc phủ chú, hồ ma, bắt hồn, luyện xó, gà, quỷ xó, cùng các chú linh đánh ma xó, lại dạy các dị thuật về chài, ngải, chú ếm, chống bị chủ ếm. Mở đầu về lý thuyết, ngôn từ khẩu quyết, cách thức, thứ đến thực hành, hòa ôn các điều đã dạy. Học được 3 ngày thì cô gái quỷ tỉnh dậy, hồi phục vết thương ăn già non. Bà chúa lại cho nàng uống mấy viên linh đơn gia truyền, khỏe nhanh trông thấy. Sau 2-3 ngày nữa, khi biết Võ Minh Thần bắt đầu được chúa Thanh Âm truyền bí thuật, cô gái hiện nét mừng cho võ và trộn ít u hoài mà bảo: "Thiếp sinh ra trong một chiều mưa to gió lớn, sấm sét ì ầm, cha mẹ đang chạy nạn, đẻ rơi trong quán nước bên đường hồ Ba Bể, cũng như đại huynh không biết tên. Đêm đó được ân sư cứu vớt và đem đi khắp lâm sơn lâm giang hồ. Người thường ôm thiếp, nựng đùa là gái bạc mệnh của bà đây, rồi đặt tên là Giao Lòng Nữ để ghi nhớ đinh ninh kẻ hại cha mẹ là thuồng luồng tinh hồ Bà Bể. Lại còn đặt tên là Bạc Mệnh Nương, lấy họ Bạc vì người chỉ nghe chúa kêu Bạc Công Chúa.